Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chiêu tay làm biến dị hổ lại đây sườn dựa vào biến dị hổ trên người. Nhìn chằm chằm đống lửa tự hỏi một ngày đã phát sinh sự tình. Thực kỳ dị, cũng không có gì không thể tiếp thu. Biến cường cùng sinh tồn, hỗ trợ lẫn nhau. Không có tới đến nơi đây phía trước nàng còn ở do dự về sau nên quá như thế nào sinh hoạt. Là trước đây thám hiểm sinh hoạt, vẫn là trở về học sinh thời đại, cũng hoặc là đổi một loại hoàn toàn mới sinh hoạt. Liền ở nàng do dự thời điểm, đi tới nơi này, cấm đoán không gian, cường giả thích tồn, đếm không hết nguy hiểm cùng không biết, kỳ dị thế giới, nàng thậm chí cũng không biết chính mình lúc này là ở nơi nào. Còn ở song song thời không vẫn là thế giới chưa biết. Bất quá này đó ở biến cường dưới đều trở nên không chút nào quan trọng. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới có thể tồn tại. Càng tốt tồn tại, cứ việc luôn là gặp phải nguy hiểm, nhưng ai lại biết trong đời sống hiện thực có bao nhiêu nguy hiểm ở bên cạnh ngươi chờ ngươi đâu. Ít nhất ở chỗ này, có thể không ngừng làm chính mình biến cường. Duy nhất không hài lòng chính là kia thần bí thanh âm trong miệng theo như lời mạt sát. Cấm đoán không gian rốt cuộc là cái gì? Là người nào khống chế? Là quỷ quái thần ma vẫn là người? Có thể tùy ý mạt sát người khác, đem chính mình mệnh hệ ở người khác trên người thật giống như trong thân thể chôn cái bom. Tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau, thực làm người khó chịu. Bất quá lại khó chịu nàng cũng biết kia không phải nàng có thể thay đổi. Ít nhất hiện tại không được, nàng quá yếu, rất nhiều sự đều là giống nhau. Thế giới quá lớn, chúng ta quá nhỏ bé, biết đến thiếu chi lại thiếu. Chỉ có thể làm chính mình không nghĩ ra liền không cần tưởng. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nói 12 cũng không phải cái buồn lo vô cớ tính tình. Hiện tại có thể tồn tại. Cũng đã thực hào, nàng vốn dĩ nên đã chết, chết ở tự bạo chung, chết ở cùng quy về chung, tuy rằng mục tiêu là nỗ lực biến cường tồn tại. Nhưng nàng càng nguyện ý sống tùy ý chút, đến nỗi này đó có không? Không phải hiện tại nàng nên tưởng, nghĩ thông suốt lúc sau cả người một nhẹ, nhị cấp dị năng cũng có chút muốn đột phá dấu hiệu. Trọng sinh lúc sau tử vong bóng ma vẫn luôn bao phủ nàng. Thế nhưng mới phát giác không đúng, may mắn kịp thời nghĩ thông suốt, bằng không này bóng ma khả năng sẽ đi theo nàng cả đời. Biến thành đi tới con đường trở ngại, chờ đợi cá nướng trong lúc ăn một cái trái cây. Hồng hồng lục lục, ăn lên vị cùng loại với dâu tây cùng quả táo chi gian. Chua chua ngọt ngọt nước gạch dưới thủy cũng nhiều, thực tốt bổ sung một ít trong cơ thể sói mòn hơi nước. Nước trái cây tiến gạch dưới nhập thân thể, phía trước tiêu hao thể lực cùng tinh thần thế nhưng cũng ở thong thả khôi phục. Phía sau lưng thương thế cũng gia tốc khôi phục, 12 ngạc nhiên chừng lớn mắt lại ăn một cái. Bất quá một hồi thể lực cùng tinh thần hoàn toàn khôi phục. Miệng vết thương cũng kết phẩy, loại này trái cây thế nhưng có tang thi tinh hạch tác dụng. Có thể khôi phục dị năng, khôi phục thương thế. Không biết này tòa biến dị tiểu đảo là bởi vì cái gì nguyên nhân hình thành. Nhưng là có ổn định khôi phục nơi phát ra, kế tiếp hành trình sẽ nhẹ nhàng không ít. Âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải ở hồi kia viên cây ăn quả đem trái cây đều trích rớt, đặt ở ấn ký một ngày. Thời gian cũng không có làm trái cây héo rớt, vô luận là bắt được biến dị côn trùng cánh còn sẽ trái cây đều cùng mới vừa bỏ vào đi khi giống nhau. Không gian nội khả năng thời gian là yên lặng, như vậy bỏ vào đi trái cây cũng không sợ hư rớt. Kế tiếp một tháng đều có thể dùng ăn, cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm bị thương cùng dị năng tiêu hao không còn, lại ăn hai điều. Cá nướng, không có gia vị, hương vị không tính quá hảo, nhiều lắm là ăn lên tương đối tiên, cùng với một cổ mùi cá, cũng may trải qua quá mà thế, nàng đối đồ ăn yêu cầu không cao. Có thể lấp đầy bụng là được, dư lại cá đều bị nàng đặt ở cách đó không xa. Có thể lưu làm sáng mai bữa sáng. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm. Tuy rằng nhiệm vụ yêu cầu sinh tồn 30 ngày. hiện tại có nguồn nước, có trái cây, dòng suối nhỏ cũng có đồ ăn có thể ăn, hoàn toàn có thể chống đỡ đến 30 ngày. Nhưng là loại này được chăng hay chờ cũng không phải là nàng tính tình ở năng lực trong phạm vi. Tự nhiên là nhiều thăm thăm nơi đây, tích phân mới là căn bản. Trước mắt tới nói gặp được nguy hiểm nàng hơn nữa biến dị hổ hẳn là không là vấn đề. Lại vô dụng cũng có thể chạy trốn, dựa vào biến dị hổ trên người chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cũng không ý nghĩa thâm nhập giấc ngủ, mà là thiền miên, một khi có cái gì nguy hiểm cảm giác nàng sẽ lập tức thanh tỉnh cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Này ở mà thế là ở bình thường bất quá, ai cũng không biết có thể hay không một giấc ngủ tỉnh bị tang thi vây quanh hoặc là ngủ say chung. Đã bị ăn luôn, cho nên mà thế người trong đều dưỡng thành thiền miên trạng thái. Có thể nghỉ ngơi thời điểm liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Một phút một giây đều sẽ không nhiều trì hoãn, bạn trong rừng rậm trùng chim hót kêu thanh âm dần. Dần đi vào giấc ngủ 12 lại đột nhiên mở hai mắt. Sắc bén hai mắt không hề có mới vừa tỉnh ngủ mê mang. Nhìn chằm chằm hắc ám chỗ, một tay nắm đao kiếm. Lưỡi dao sắc bén xuống phía dưới, mang theo cứng rắn răng cơ kia mặt hướng thượng, cả người căng thẳng làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bên cạnh biến dị hổ cũng cảnh giác đứng lên, chân trước hơi khúc hai mắt trợn lên, trong cổ họng phát ra thấp ô cảnh cáo thanh, sàn sạt thanh âm tất tất tác tác vang lên, dường như thứ gì ở cọ sát mặt đất không ngừng tiếp cận trong bóng đêm. Nương ánh trăng thấy nhánh cây giống nhau dây mây, sàn sạt rung động hướng về nàng nơi phương hướng hoạt động. Tốc độ cũng không mau, tương phản, chậm cực kỳ, lại ở tới gần 12 cách đó không xa đột nhiên phát lực. Cực nhanh nhằm phía nàng, trong chớp mắt liền tới rồi trước mắt, trên tay đao kiếm một hoa, liền cắt đứt dây mây chặt đứt còn trên mặt đất không ngừng vặn vặn vẹo khúc. Lần này giống như phát động cái gì tín hiệu, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số dây mây vây quanh nàng cùng biến dị hổ, biến dị uy vũ khu nhảy. Một chảo phách về phía một cây dây mây, ngoài miệng cũng không ngừng cắn xé, nề hà dây mây càng ngày càng nhiều, dần dần liền đem biến dị hổ cuốn lấy. 12 trên tay động tác không ngừng chảm hướng nàng đánh úp lại dây mây. Kia dây mây ý đồ bao bọc lấy nàng, bị nàng nhất nhất tránh thoát, như vậy đi xuống không thể được, này dây mây nhìn qua không dứt đếm không hết, sớm muộn gì thể lực sẽ bị nó kéo háo quang, mà biến dị hổ cũng chống đỡ không được lâu lắm, mới bắt lấy tay đấm tọa kỵ cũng không thể cứ như vậy không có. Nàng nghĩ thầm mơ siêu cẩn thận quan sát phát hiện dây mây đánh úp lại phương hướng ở hắc ám chỗ sâu. Trong. Thả tránh khỏi đống lửa, đúng rồi, thực vật đều sợ hỏa, liền tính là biến dị cũng giống nhau dễ châm sợ hỏa, không giấu vết biên chú ý dây mây biên hướng. Đống lửa rời đi, chỉ huy này biến dị hổ hai cánh mở ra, bay đến đống lửa bên, giờ phút này nó cũng bất chấp chính mình sợ phát hỏa. Động vật trực giác luôn luôn nhạy bén, này dây mây cho nó cảm giác rất khó chiên. Cũng liền không rảnh lo kia không nhiều lắm uy hiếp đống lửa, quả nhiên. Mắt thấy một người một hổ chuyển qua đống lửa bên, thực vật công kích cũng dần dần ngừng lại. Chỉ ở đống lửa cách đó không xa dương nanh múa vuốt lung tung múa may, hừ. Hừ lạnh một tiếng, tùy tay nắm lên một cây thiêu đốt củi gỗ, hướng dây mây chỗ sâu trong ném đi. Chung quanh còn có rất nhiều nàng nhạt về tới chuẩn bị đương nhiên liệu làm củi gỗ. Dẫn châm sau một cây tiếp một cây ném, vận lực lượng dị năng ném hướng dây mây phương hướng chỗ sâu trong. Hoàn toàn không sợ nổi lên hỏa, bên cạnh chính là nguồn nước, biến dị hổ cũng sẽ phi, nổi lên hỏa tự nhiên cũng có thể chạy rớt này dây mây làm nàng khó chịu. Hơn phân nửa đêm đánh thức nàng, còn muốn đánh nàng chú ý, thiêu bất tử nó cũng thiêu tàn nó. Theo không ngừng ném ra gậy lửa càng ngày càng nhiều, dây mây cũng triệt trở về, tùy tay cầm hai căn cây đuốc, cưỡi ở biến dị hổ trên người, theo dây đằng lui lại phương hướng tìm kiếm ở siêu nàng đảo muốn nhìn đây là cái gì ngoạn ý. Có cây đuốc ánh sáng, chỉ cần theo ánh lửa là có thể tìm được đại khái phương hướng. Không một hồi liền thấy phía trước không xa một viên thật lớn cây cối bốn phía vờn quanh từng cây. Phẩm chất không đồng nhất dây mây. Đại thụ bản thân còn châm chút ánh lửa. Có dây mây thượng cũng bốc cháy. Ở đại thụ thụ dưới thân trồng chất không ít bạch cốt. Bốn phía còn phiếm một chút mùi hôi thối. Nói vậy bị này đại thụ bó tới làm lấy chất dinh dưỡng hấp thu động vật không ở số ít. Xem dưới tảng cây kia tầng tầng bạch cốt còn có chưa bị hấp thu xong thịt thối sẽ biết nơi này liền. Cây cối đều biến dị thành ăn thịt người ra hỏa. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Một khắc đều không thể làm người an tâm. Bất quá đối với nàng tới nói cũng không có cái gì đáng sợ. Rốt cuộc đây chính là tích phân nột. Thế nhưng thượng vội vàng chịu chết đưa tích phân sao? Ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời cầm trong tay cây đuốc dùng sức ném hướng đại thụ nhất tươi tốt địa phương. Cũng là nhất dễ châm địa phương. Mặc kệ đại thụ như thế nào lợi dụng dây mây múa may chụp đánh. Cũng chậm lại không được thụ thân không ngừng thiêu đốt xu thế, thừa dịp đại thụ lực chú ý bị thiêu. Đốt ngọn lửa hấp dẫn. 12 cả người như đạn pháo từ biến dị hổ trên người nhằm phía đại thụ. Lược quá cuồn cuộn thiêu đốt một mặt, đi vào nó một khắc sườn. Trong tay đao kiếm múa may không lưu tình chút nào. Từ bỏ vô dụng cây mây thân cây. Sửa vì công kích toàn bộ đại thụ tương đối yếu ớt rễ cây. Mạnh mẽ dưới, dị năng tương phụ, chôn ở dưới nền đất yếu ớt hệ rễ bị nhất nhất chấn ra chặt đứt theo đại thụ hệ rễ bị chặt đứt. Thân cây bị thiêu khô, hỏa thế cũng ngừng lại, này chung quanh nhưng không có dư thừa cây cối cung lửa lớn tiếp tục thiêu đốt. Chỉ có này một cây đại thụ, không ngừng hấp thu bên người hết thảy chất dinh dưỡng, nào còn có khác cây cối nhưng sống không gian, liền tính đã từng có, hiện tại cũng chút nào không thấy bóng dáng, giết chết biến dị thực người thụ. Tích phân cộng 100, một viên thực người thụ tích phân lại là như vậy cao sao? Tương đương với 2 chỉ biến dị bọ ngựa đâu. Bất quá này cũng bình thường. Nàng có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt thực người thụ. Là bởi vì vận may bên người có lửa trại, nếu không có thực vật khắc tinh hỏa nói. Hấp dẫn đại thụ lực chú ý. Luận đơn đả độc đấu. Chỉ sợ nó những cái đó đếm không hết dây mây có thể đem nàng dị năng háo không. Không có dị năng cũng chỉ có thể chờ chết hóa thành thực người thụ chất dinh dưỡng. Loại này thực người thụ trừ bỏ hỏa liền không có khác nhược điểm. Vừa lúc nàng bên người liền có hỏa, chỉ có thể nói 25 điểm vận khí còn tính có điểm dùng, vừa muốn rời đi liền nhìn đến đã biến thành. Than trạng thực người thụ trước bay một lọn tóc xóa miêu tả lục quang lượng tiểu quang đoàn. Cẩn thận tiến lên, dùng đao kiếm chọc chọc, quang đoàn là trong suốt trạng đao kiếm trực tiếp xuyên thân mà qua. Cũng không có nó. Đem quang đoàn cầm ở trong tay cũng không có chút nào độ ấm mơ siêu, đạt được biến dị thực người thụ. Cây non X1, di, kinh ngạc hậu chi hậu giác chớp chớp mắt, hình thành một cổ ngốc manh cảm. Giết quái còn sẽ bạo đồ vật. Này giả thiết như thế nào cùng trò chơi dường như phía trước giết qua đều không có xuất hiện. Loại đồ vật này, là vận khí vấn đề vẫn là phía trước giết qua cấp bậc quá thấp. Tóm lại có thể là chỗ hữu dụng đồ vật, trước lưu trữ, đem quang đoàn thu hồi tới cưỡi biến dị hổ lại về tới dòng suối nhỏ bên đống lửa trước. Che lại phấn nộn môi tú khi đánh cái ngáp, hủy diệt sinh lý tính nước mắt, dựa vào biến dị hổ trên người thầm nghĩ. Ly Hừng Đông còn có một trận nắm chặt thời gian ở ngủ một hồi dưỡng đủ tinh thần, tác giả có lời. Muốn nói, nhìn đến cất chứa nội 3 cái cất chứa. Xuân Tang tỏ vẻ chính mình kích động hỏng rồi tương đương xoay vòng vòng tương đương tỉnh không cần đại ý đùa giỡn ta đi. Tương đương không cần bởi vì nhân gia là một đóa kiều hoa mà thương tiếc tương đương. Hết chương.